Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 715 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 714 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phương Uyên, bạn Quốc Tuấn và bạn Ngân Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là ba câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà bên quận 6 và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba chuyện. Một chuyện á là do bạn cùng với lại anh trai của bạn đã nhìn thấy. Một chuyện là do ba của bạn kể lại và một chuyện là do bà ngoại của bạn kể lại các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên á là do bạn cùng với lại anh trai của bạn thấy nè. Bạn kể rằng chuyện này đã xảy ra cách đây khá lâu. Cái lúc đó thì bạn chỉ mới học lớp 2, lớp 3 mà bạn có một người anh trai lớn hơn bạn 4 tuổi mà ba của bạn, gia đình bên nội của bạn á là người Hoa các bạn, mẹ của bạn á là người Đồng Tháp. Cho nên nó là gia đình nội của bạn không có thích mẹ, tại vì á là thích con dâu người Hoa hơn mà ba lại cưới á là người miền Tây. Thành ra hả là bên gia đình của ba là không có thích mẹ. Mà không thích mẹ thì lây ra là không thích hai anh em của bạn luôn. Thì bạn kể rằng á là vào thời điểm đó là ba của bạn có một cái tiệm sửa xe. Cho nên nó là mỗi ngày khi mà làm xong rồi khách về rồi xong rồi ba dọn tiệm á thì ba sẽ vô tắm rửa rồi mới đi ngủ luôn. Thì nhiều bữa là 9 giờ mấy tối, nhiều bữa 10 giờ tối. Thì bạn kể rằng hôm đó là tầm khoảng 10 giờ tối, ba của bạn á là dọn tiệm xong cái vô tắm. Mà bình thường ba tắm rất là lâu tại vì do hả là tay chân dầu nhớt không à, cho nên nó là phải kỳ cọ kỹ. Thì ba tắm mà ở ngoài á bạn lại mắc cầu, mà gia đình bạn, nhà của bạn á là chỉ có một cái nhà tắm, một cái nhà cầu đó thôi mà ba ở trong đó rồi, thì bạn cứ đứng ở ngoài bạn hối hoài, trời ơi, ba ơi xong chưa, con đau bụng quá, mà ba nói chưa, trời ơi chưa. Thì mẹ của bạn thấy vậy, thấy rằng á là bạn không đợi được rồi, cho nên nó là mẹ mới kêu anh trai của bạn á là thôi bây giờ con dẫn em á là đi qua bên nhà cô. Nhà cô của bạn á là cách nhà của bạn á là tầm khoảng 100 mét các bạn, thì kêu rằng á là dẫn qua bên nhà cô để mà đi nhờ. Thì lúc đó là anh trai của bạn mới dẫn bạn đi. Thì khi mà đi á qua bên nhà cô không thích hai anh em, cho nên đó là cô không cho vô đi nhờ các bạn, cô kêu đi về đi. Thì lúc đó là hả bạn với lại anh trai của bạn cũng tiêu nghỉu đi về, nhưng mà anh trai của bạn mới địa mới thấy á là gần nhà cô luôn là có nguyên một cái mảnh đất lớn, mảnh đất này rất là lớn nha. Thì anh trai của bạn nói rằng á là thôi bây giờ á là anh dẫn mày vô đây á mày đi đại đi, chứ bây giờ về mà đợi ba tắm lâu lắm hả, là cầu nửa tiếng nữa mới xong, thì thôi vô đây đi đại đi. Thì bạn nhìn vô bạn nói rằng cái mảnh đất này nè tuy rằng là mảnh đất trống nhưng mà lúc đó là người ta đang chuẩn bị xây dựng, cho nên nó là trong cái mảnh đất đó có rất là nhiều xà bần các bạn, từng đống từng đống từng đống vậy đó, rồi hả là xà bần nhiều lắm nha, mà trong đó thì người ta có để một cái bóng đèn tròn dây tóc vậy đó, mà nhìn vô thì nó cũng khá là âm u, nhưng mà bây giờ mắc quá rồi cho nên nó là mình đi vô trong đó mình đi cho nó đỡ vả. Thì thành ra là bạn mới chịu đi vô trong đó. Thì cái lúc mà vô á là bạn ngồi xuống bạn đi, anh của bạn cũng cởi quần ra đi chung các bạn. Thì trong cái lúc mà bạn đang đi vậy đó tầm khoảng chừng 2-3 phút sau à, thì tự nhiên anh của bạn lại khều khều, ê ê ê mày nhìn kìa, nhìn kìa. Thì lúc mà bạn ngước lên bạn nhìn theo cái chỉ tay của anh bạn á thì bạn thấy có một cái gì đó nó đang đi lại. Mà ban đầu bạn nói rằng á là cái lúc mà bạn mới ngước lên nhìn đó là nó rất xa, nó xa tầm khoảng chừng 30-40 mét vậy đó, nhưng mà sau một hồi từ từ từ từ là nó đang lướt lướt lướt lướt lướt lại gần, mà nó đi về hướng hai anh em bạn đang ngồi. Thì khi mà nó đi càng lại gần á là bạn với lại anh trai của bạn cùng nhìn thấy đó là một người, mà cái người này á ta nói nha, bạn nói rằng nguyên cái miếng đất đó có rất là nhiều xà bần, nó đóng đóng đóng nó đổ sẵn vậy đó các bạn. thì cái người này thay vì nếu mà cái người bình thường á mà mình đi trên hả là những cái miếng đất mà có sà bần như vậy thì mình sẽ đi rất khó khăn các bạn, tại sà bần cục lớn cục nhỏ mình phải né mình tránh đúng không? Nhưng mà không nha, cái người này đi rất là trơn tru mà dạng giống như là lướt lướt lướt lướt lướt bay vậy đó. Trời ơi, khi mà bạn với lại anh trai bạn nhìn thấy kỹ hơn á thì thấy rằng á là đây là một người đàn bà, cái gương mặt trắng toát như tờ giấy vậy đó, mà hai con mắt á thì nó rất là to, mà không phải là to mà lòi ra ngoài mà nó thụt vô trong sâu hắt thôi, và tóc dài phủ mặt, mặc đồ trắng đang bay bay bay bay bay lại. Trời ơi, mà về hướng hai anh em đang ngồi vậy đó thì anh của bạn mới nói trời ơi chạy mới chạy. Mà bạn nói nha, hai đứa chạy nha mà không kịp kéo quần lên, không kịp kéo quần lên các bạn, chạy về nhà. Bạn khóc quá trời khóc luôn, khóc quá trời khóc. Anh bạn thì lớn hơn 4 tuổi cho nên nó là anh bạn đỡ hơn, anh bạn không có khóc. Mà sau một hồi bình tĩnh lại đó thì anh mới kể lại cho ba mẹ nghe rằng hai anh em đã nhìn thấy cái hình ảnh như vậy đó. Thì lúc mà ba nghe xong thì ba nói rằng á, rồi mày biết hả, cái chỗ đó đó là hồi đó cái thời chiến tranh á, chỗ đó là một cái dựa mà ve chai mà những cái chai thủy tinh hồi xưa các bạn, thì nguyên một cái dựa luôn, thì cái bà chủ dựa đó đó là chuyên môn á là nấu những cái thủy tinh đó để mà tái chế lại. Thì cái lúc mà thời chiến tranh thì bom đạn mà, cho nên nó hả là những cái trúng đạn cho các bạn thì những cái miệng đó đó nó văng, nó bể ra, nó văng, nó trúng cái bà này, bà chết. Bà chết rồi thì hồn ma bà cứ quanh quẩn cái chỗ đó đó, thì có rất là nhiều người nhìn thấy, thì hôm nay là hai anh em bạn nhìn thấy. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn nói rằng bạn không thể nào, lúc đó là bạn còn nhỏ mới lớp 2, lớp 3 à, tuy rằng nó cũng không có gì đáng sợ lắm nhưng mà hả bạn không thể nào quên được, bây giờ bạn cũng lớn rồi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai là do ba của bạn kể lại. Ba kể rằng á là ba của bạn là người Hoa, cho nên nó là từ nào giờ á là ở bên quận 6. Thì ba của bạn kể chuyện này đã xảy ra cách đây rất lâu rồi. Cái lúc đó là ba mới có hai mấy tuổi, chưa được 30 tuổi nữa. Thì hồi trước nhà của ba là có một cái con đường mà bây giờ là đường Lương Thế Vinh nè các bạn. Thì con đường này đi vô một chút ha. Thì hồi xưa á là nó có một cái xí nghiệp tên là Cầu Tre, xí nghiệp Cầu Tre. Còn bên đây á, là nó có một cái đường nhỏ đi vô nữa, thì vô trong đó toàn là nhà của người Hoa. Và trong đó có một cái trường học á, là cấp 2. Thì ba kể rằng á, là hồi cái lúc mà ba mấy tuổi đó thì có một cái bà bán bánh mì. Cái bà này chuyên môn á, là bán rất là sớm nha. Buổi sáng á, là bà sẽ đẩy ra ngay chỗ mà ngay trước cái đường hẻm để mà đi vô trong khu dân cư, để sáng á, là có thể bán cho người dân, rồi học sinh, rồi những cái người mà người ta đi làm đi bán sớm đó, thì bà bán rất là sớm các bạn, mới tầm 2:45, 3 giờ sáng là bà đã đẩy cái xe bánh mì ra rồi. Và khi mà bà đẩy cái xe bánh mì ra thì bà sẽ nhóm cái lửa bếp than á để mà hơ bánh mì cho nó giòn nó nóng các bạn, thì hầu như ngày nào cũng vậy hết, cũng bình thường. Nhưng tự nhiên hôm đó nha, bà đang hơ bánh mì, bà ngước lên cái tự nhiên bà thấy hai người là hai người con gái, mà hai người này đi từ ở trong cái xí nghiệp Cầu Tre đi ra, mà một người á là mặc cái áo sơ mi màu trắng, cái sơ mi mà có hai túi á các bạn, còn một người á là mặc cái áo sơ mi màu xanh mà cũng có hai túi luôn, hai cái áo giống nhau chỉ khác màu thôi, cái màu trắng cái màu xanh. Thì hai người con gái này á là mới đi từ ở trong cái chỗ xí nghiệp á là đi tới cái chỗ xe bánh mì của bạn, mới kêu rằng á là cô ơi bán cho hai bánh mì. Bắt đầu bà cũng bán, bà bán ha, xong rồi hai người này cũng trả tiền đàng hoàng. Cái lúc nhận tiền bà này còn coi á thì thấy rằng có tiền bình thường, bà cũng bỏ vô trong hộp tủ cũng để ý, bắt đầu ngồi cũng lai rai người cho tới sáng học sinh nó mua, rồi bắt đầu cứ lo bán vậy đó, cho tới trưa khi mà bán xong rồi thì lúc này mới đem tiền ra đếm lại. Thì khi mà đếm đếm á, ngồi sau phát hiện có hai tờ âm phủ các bạn, tờ tiền âm phủ, thì bà hơi ngạc nhiên mà nó ủa kỳ vậy ta, ủa tiền âm phủ đâu trong tủ mình vậy, sao kỳ vậy ta. Mà bà nhớ lại, bà nói rằng á là ủa ai đưa tiền cho mình cũng dòm, là tiền bình thường mà làm gì có tiền âm phủ, mà sao tự nhiên có hai tờ tiền âm phủ trong tủ mình vậy. Bà cứ thắc mắc hoài không biết là hai tờ tiền đó đâu ra, nhưng mà do là cũng mệt rồi cũng phải lo dọn dẹp về cho nên cũng không nghĩ nữa. Cho tới sáng ngày hôm sau cũng vậy các bạn, cái lúc mà đang lui cui dọn vậy đó, đang hơ bếp để mà chuẩn bị hơ bánh mì ha, thì bắt đầu hai người con gái đó cũng từ ở ngoài ở trong xí nghiệp đi ra và lại chỗ đó mua bánh mì. Và liên tục trong suốt mấy ngày, ngày nào đếm tiền bà cũng thấy hai tờ tiền âm phủ. Thì bà tới lúc đó là bà sợ rồi, bà nói ủa sao kỳ vậy trời, ủa sao kỳ, tự nhiên ở đâu ra mà ngày nào từ bữa tới nay là ngày nào cũng có hai tờ tiền âm phủ hết, kỳ lạ vậy. Bà cũng không biết làm sao, hơi sợ nha. Thì cho tới cái ngày đó, cái ngày đó là sau mấy ngày hai cô đó mua rồi đó, thì cái ngày hôm đó cũng vậy các bạn. Trong cái lúc bà đẩy xe ra ha, hơ hả, là bắt đầu hơ bếp lên rồi bắt đầu dọn dẹp, thì hai cái cô đó lại đi ra mua. Và khi mà hai cô này á đi ra mua bánh mì á, thì trong cái lúc mà bà bán cũng bình thường, hai cô đó cũng bình thường, cái gương mặt xinh đẹp như là cái người bình thường vậy đó. Nhưng mà cho tới khi mà hai cô này đưa tiền á các bạn, thì bắt đầu bà lấy tiền, bắt đầu mới mở tủ ra, nhưng mà đã làm rớt một cái tờ tiền xuống đất. Hai cô này bắt đầu đi quay vô rồi, thì bà nói rằng nha, bắt đầu bà mới cúi xuống, ngồi xuống để mà lấy cái tờ tiền. Thì trong cái lúc mà ngước mặt dậy, đứng dậy để mà đứng lên á, thì bà vô tình bà nhìn lại cái phía mà hai cô đang đi ha. Bà thấy rằng hai cái hả cô gái này không có chân các bạn, đi lưng lửng lưng lửng lưng lửng cách mặt đất vậy nè. Trời ơi, khỏi phải nói bà rất là sợ và bà đã ngất xỉu luôn. Cho tới khi mà người ta phát hiện ngất xỉu kêu bà tỉnh dậy. Nhưng mà cũng từ đó về sau thì cái bà bán bánh mì này đã khùng khùng, điên điên luôn. Là tâm trí không còn như hồi đó nữa, lúc nào cũng hả là ngơ ngẩn, khùng khùng, điên điên vậy đó. Rồi hả bắt đầu không có chồng, không có con, cho tới khi chết á là cũng khùng khùng, điên điên và kể hay kể lắm. Hả là nói lảm nhảm rồi kể cái chuyện mà mình thấy cho mọi người nghe, cho tới khi mà bà lớn tuổi bà chết luôn. Thì đây là cái câu chuyện mà ba của bạn á là đã kể cho bạn nghe, bắt đầu xảy ra cách đây á là khi mà ba của bạn mới hơn hai mấy, hơn 20 tuổi thôi, chưa được 30 tuổi nữa. Thì đây là chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và câu chuyện thứ ba, chuyện này là do bà ngoại của bạn kể lại. Thì mới nãy thì nói á, là gia đình bên ngoại của bạn á, là ở Đồng Tháp, ở Lấp Vò các bạn. Thì chuyện này xảy ra cách đây khá lâu, vào năm 1945. Bà ngoại kể rằng á, là ở trong cái khu bà ngoại ở á, là cái lúc đó là có nạn đói, đói rất là dữ. Rồi á, là người ta không chịu nổi, có người á, thì người ta bỏ làng, bỏ xứ, người ta đi luôn. Còn có người á, thì ở lại thì không có ăn, khiến cho chết đói luôn. Thì trong làng của ngoại á, là có ba người. Ba cái ông này á, thì thấy chán ngắt cái cảnh này quá, cho nên á, là ba ông này mới quyết định rằng á, là thôi bây giờ mình sẽ đi tìm một cái chỗ khác để mà mình khai hoang. Rồi á, hả là mình làm lụng, mình trồng dưa hấu. Thì ba người này bắt đầu bàn nhau xong rồi đi. Thì cái hôm đi là bắt đầu đi từ sáng nha các bạn, cứ đi kiếm, đi kiếm, đi mà không có biết rằng, giống như là đi trong vô định, mình cứ đi kiếm cái chỗ nào mà đất tốt, mình sẽ khai quang cái chỗ đó rồi mình trồng dưa hấu. Thì ba mày cứ đi hoài, đi mà kiếm không có, kiếm không có, đi cho tới chiều, tới tối cũng không có luôn. Lúc đó là tối rồi, mà vừa đói nha, ăn hả nhín nhín mà trong bụng đói dữ lắm. Rồi khát nè, rồi hả là hơi lạnh nữa các bạn. Cho nên nó là lúc này mới bàn nhau, nó sao mà đi từ sáng tới giờ là kiếm không có. Cho nên nó là thôi bây giờ á, thì một á, là mình kiếm cái nhà dân nào, hai á, thì mình kiếm cái nhà hoang nào để mà mình vô á, là mình ngủ đỡ. Chứ bây giờ á, hả là đi mà kiếm không có, bây giờ đói mà lạnh quá à, thôi bây giờ mệt rồi thì đi nghỉ rồi đó, bắt đầu đi kiếm ha. Thì kiếm không ra nhà dân các bạn, đang đi vậy đó thì từ xa mới thấy một cái nhà lá. Thì khi mà thấy cái nhà lá, mà trước cái nhà lá này còn treo một cái đèn dầu á, mà leo lét vậy đó nha. Mà cái nhà lá cũ kỹ dữ lắm. Thì ba người này rất là mừng. Ờ, có đèn dầu vậy là có người nè. Thì mình vô mình cũng xin được á, là vừa ngủ nhờ ấm áp. Rồi á, hay là người ta cũng có thức ăn hoặc là nước uống, người ta cũng có thể cho mình. Cho nên á, là ba cái ông này bắt đầu mới đi lại, mới kêu cửa. Và khi mà kêu cửa đó, thì cứ kêu vậy đó ha. Thì kêu một hồi sau, có một cái bà này bà bước ra, bà mở cửa, mà cái bà này bà lùn nha các bạn, lùn mà giống như là bà bị già quá rồi, cho nên nó là cái lưng cứ cúi xuống như nè. Thành ra là ba cái ông này á, cao hơn, mà không thể nào thấy được cái gương mặt của bà này. Thì bà ra bà mở cửa vậy đó, bà chưa kịp nói gì hết, thì ba ông này tự nói, mới nói rằng là hả bà ơi, tại vì thấy bà vừa lùn mà vừa gù rợp người xuống cho nên mới nghĩ là lớn tuổi. Thì mới nói rằng là bà ơi, Bởi bà tụi con á là lỡ đường mà kiếm hoài á không có hả nhà ai hết trơn á. Bây giờ tụi con lạnh quá cho nên đó là bà làm ơn bà cho tụi con á là tá túc ngủ lại đây đêm nay nha bà. Thì bắt đầu bao này mới nói vậy, thì cái bà này á cái lúc bà nghe xong á thì bà cũng không ngước mặt lên nha các bạn, bà cứ cúi mặt xuống cho nên không thể nào mà nhìn thấy được cái gương mặt của bà. Thì khi mà nghe xong cái bà nói vậy nè, mà cái lúc đó mà bà ngoại bạn kể sau này mấy ổng kể lại rằng á là dầu rằng cái lúc đó là lạnh lúc đó đói nhưng mà lại không có nổi da gà, mà khi mà bà trả lời một cái ha mà ba ông á là tự nhiên giận ốc cục cục cục cục lên, bà nói vậy nè, vào đi, cái giọng bà vậy đó các bạn, nó thều thào mà nó trầm mà nó thều thào, vào đi mà dạng như già, thiệt là già vậy đó. Thì lúc đó hả ba người khi mà nghe xong cái hả tao nói hả đầu hả là coi như nổi óc có cục từ ở sau óc đầu mà chạy dọc xuống sống lưng vậy đó. Nhưng mà thôi bây giờ vô tại thấy bà cũng đi đứng bình thường, chắc là do già quá rồi cho nên mới có một cái giọng mà vào đi cái giọng như vậy. Bắt đầu ba ông đi vô, thì khi mà đi vô á là trong nhà cũng có đèn dầu ấm lắm nha các bạn. Thì khi đi vô nha, trong nhà bên đây á là có một cái giường cũng lớn lắm. Thì bả hả là đi, bả đi trước, ba ông đi sau. Thì đi ngang qua cái giường đó đó, bả mới chỉ lên trên cái giường, ý là ba ông này nằm trên giường nó ngủ đi, xong cái bả mới đi vô trong luôn. Bả quẹo vô trong luôn thì ba ổng mới nghĩ rằng á là chắc là bả kêu mình nằm đây nè. Rồi bả đi vô trong buồng bả ngủ rồi. Cho nên nó là ba ông mới lật đật mới leo lên nằm, kệ thôi kệ đi, đói bụng sáng mai kiếm gì ăn đỡ. Chứ bây giờ nhà người ta cũng hả là có người có mình bà già vậy chắc không có gì ăn đâu. Thành ra là ba ông mới là rủ nhau lên giường nằm để mà ngủ sớm. Thì khi mà ba ông ngủ được giấc rồi thì có một cái người ha, một ông á là do cái ông này ổng đói quá. Ổng đói quá cho nên nó là ổng mới giật mình dậy. Ổng giật mình dậy mà cái bụng ổng lúc này cồn cào hết rồi các bạn. Cho nên ổng mới suy nghĩ trời ơi đói quá, đói không chịu nổi, đói mà không ngủ được luôn. Thì thành ra ổng mới ngồi, ổng trở dậy. Ổng trở dậy thì ổng tính rằng á là thôi bây giờ mình đi trở dậy, mình đi lang lãng để mình kiếm coi trong nhà có cái gì có thể ăn mà lót dạ được không. Thì bắt đầu ổng mới ngồi dậy ổng đi. Ổng nhẹ nhẹ nhẹ ổng đi xuống. Bắt đầu ổng đi vòng vòng vòng. Phía trước á thì ổng có gì ăn hết. Thì ổng mới đi ra phía sau, tính rằng là đi ra sau bếp kiếm có gì ăn không. Thì khi mà đi ra sau bếp á là cái ông này thấy có một cái bàn, trên cái bàn có một cái đèn dầu, bà này bà đang ngồi ở đó đó các bạn. Thì ổng ấy các bạn tưởng tượng thí dụ như để cái đèn dầu đây nè thì bà ngồi, các bạn tưởng tượng bà là thi đi nha, thì bà mới để đèn dầu bà ngồi vậy nè. Thì qua cái ánh đèn dầu á ông này đứng đằng đó nha, mà ông nhìn lại ông thấy rõ ràng cái mặt của bà này nó nhăn nheo nha, nhăn nheo mà hai con mắt của bả nó đen thui, rồi xong cái mặt của bả đó thì giống như nó xám ngoắt á các bạn, và cái miệng của bả thì có hai cái răng nanh lòi dài ra. Trời ơi cái lúc đó hả giống như bả đang ngồi vậy đó, thì khi ngước lên bả thấy cái ông đó đang nhìn mình á, cái bả cười một cái, và khi bả cười một cái trời ơi ông này ổng la ổng chạy, ổng la ổng chạy mà la là để làm gì, la để kêu hai người bạn của mình, nhưng mà hai người bạn giống như là ngủ quá say, ngủ như chết rồi cho nên nó là không có dậy. Ông này cứ lo chạy, thì khi mà ổng chạy nha là ổng nghe cái tiếng bà này rượt theo phía sau lưng mình á, mà bà kêu rằng á là mày đứng lại, mày đứng lại không, mày đứng lại, mày muốn đứng lại á là tao ăn thịt hai thằng bạn của mày đó, mày đứng lại không. Mà lúc đó là ổng cứ chạy mà ổng nghe bà kêu vậy đó, trời ơi ổng đâu có dám ngừng lại các bạn, trời ơi ngừng lại bà ăn thịt mình sao. Cho nên nó là ổng cứ chạy chạy một hồi rất là xa, chạy mà ổng về ổng kể là chắc cũng phải mấy cây số vậy đó, cho tới một cái ngã ba đường. Thì khi ổng chạy tới cái ngã ba đường đó mà ổng cứ nghe tiếng rầm rập, tiếng chửi rủa của cái bà đó phía sau lưng, cho nên nó là ổng tới cái khúc đó đó thì ổng không biết là phải chạy hướng nào. Thì thành ra hả là đang đứng vậy đó, tự nhiên ổng thấy có một bà già, ông già này á là đang ngồi trên một cái chiếc chiếu bên kia cái ngã ba vậy đó. Thì ổng mới lật đật ổng chạy tới, ổng nói Trời ơi chú ơi chú, chú ơi chú cứu con với, cứu con với. Có bà đó là bà là quỷ chú ơi. Bà đang rượt con chú ơi, chú cứu con với. Giờ sao vậy chú? Lúc này quán hết trơn các bạn, đang tính chạy đi nữa rồi. Thì cái ông đó ông kêu lại, ông già đó ông kêu lại, ông kêu rằng đó là chú, vô đây, mày vô đây mày nằm đi. Là ý là dở cái chiếu lên, bắt đầu dở cái chiếu lên á, kêu rằng mày chung vô đây, mày chung vô đây mày nằm. Mày nằm trong đây đi, mày nằm trong đây im nha, đừng có thở gì hết nha, ráng nín thở nha. Xong rồi á là do là quá sợ, sợ quá rồi mà nãy giờ chạy mấy cây số rồi, mệt quá mà đói nữa các bạn, vừa mệt mà vừa phải chạy trong sợ hãi vậy. Thì lúc này đã quá coi như là kiệt sức rồi, cho nên ông này quyết định là chung vô trong cái chiếu của ông già đó luôn. Thì vô đó nằm run sợ lắm. Thì một hồi sau cái bà này bà chạy lại, bà chạy lại mà cái ông này ông nằm trong chiếu á, bỗng nghe cái giọng bà này the thé nói rằng á là nãy giờ á mày ngồi đây á, mày có thấy á là cái thằng nào nó chạy qua đây không, mày thấy nó chạy hướng nào, mày có thấy không? Xong cái ông già ông mới nói rằng á hả, nó chạy qua hả là phía bên trái đó, nó chạy qua phía bên trái đó. Thì cái bà này bắt đầu hừng hực chạy theo cái hướng bên trái các bạn. Xong rồi bà chạy đi một khúc rồi ha, thì ông già mới giở cái chiếu lên kêu cái chú này chung ra đi, bây giờ mày ra đi, mày chạy theo cái hướng bên phải, mày chạy hoài mày sẽ thấy một ngôi làng, ông già ông chỉ vậy đó. Thì bắt đầu cái ông này cứ chạy chạy mí chạy mí chạy cho tới gần sáng luôn các bạn, thì mới thấy một ngôi làng, bắt đầu nằm ngất xỉu đó. Sáng người ta ra thấy, người ta hỏi có chuyện gì thì ổng kể lại, nói hả là kể là cái sự việc như vậy đó, rồi còn hai người bạn của tôi làm ơn mọi người giúp giùm. Thì mấy cái người trong làng này á, người ta thấy tội cho nên đó là người ta đã tụ họp lại để mà đi. Thì khi mà đi á, đi một hồi bắt đầu mới tới ngay chỗ cái đoạn ngã ba, thì cái chú đó đó mới nói cái đoạn ngã ba này nè, hồi hôm tôi gặp ông già cứu tôi nè. Thì khi mà tới chỗ ngã ba thì thấy có cái chiếu, thấy cái chiếu là cái chiếu hôm qua ổng nằm vô đó. Bắt đầu mọi người mới lại kéo cái chiếu ra thì thấy rằng cái ông già là ông già chết các bạn, đã chết mà cái xác đã thối rữa lên, ý là đã chết cũng phải 4 5 ngày nay rồi. Trời rất là sợ cái ông đó, trời ơi, rõ ràng hồi hôm ổng cứu tôi, ổng kêu tôi á là chung vô chiếu nằm đi, xong rồi ổng chỉ cho cái con mẹ quỷ đó là chạy về hướng bên kia, còn chỉ tôi chạy về hướng bên đây, còn chỉ hả là chạy đi rồi sẽ thấy ngôi làng nữa, sợ lắm. Nhưng mà cái người đó, cái vong đó, ông già đó đã cứu mà, cho nên nó là nghĩ sợ thì sợ chứ thật là biết ơn các bạn. Rồi bắt đầu theo cái hướng mà cái người này chỉ á, là cũng thấy cái ngôi nhà. Đi một hồi sau mấy cây số xa thì thấy cái ngôi nhà, vô ngôi nhà này á thì không thấy cái mẹ kia đâu nữa, nhưng mà thấy hai người bạn của ổng á là nằm trên cái vạt ở trong nhà, mà hai người này á là coi như kêu nha các bạn, mà đờ đờ đờ đờ không có tỉnh, giống như là tỉnh rồi nhưng mà không thể nào mà mở mắt được, không thể nào mà nhúc nhích được, trong miệng toàn là đất sét thôi. Cho nên đó là mọi người đã móc đất sét ra rồi bắt đầu á là làm cho một hồi thì mới tỉnh. Tỉnh rồi á thì hả là kể lại rằng á là bị con mẹ này là nhét đất sét vô trong miệng các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà do bà ngoại của bạn kể lại, chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu vào năm 1945. Thì hôm trước hồi sáng này nè, là Thi khi mà Thi đọc tới chuyện này á thì Thi cảm thấy nó mang máng. Thì nhớ là ủa sao cái chuyện này giống như mình kể rồi, mà thiệt tình với các bạn là Thi kể hơn 700 tập rồi đúng không, là rất là nhiều chuyện rồi, phải hơn 2.000 câu chuyện rồi. Cho nên nó là Thi suy nghĩ, nó không là mình kể cho ta, mà bình thường cái trí nhớ của Thi rất là tốt, trí nhớ thì tốt dữ lắm. Thí dụ như chuyện nào mà Thi chắc chắn Thi kể rồi, Thi đọc qua là Thi biết liền, còn cái chuyện này Thi đọc qua mà Thi giống như là mang máng, chứ không phải là cái này mình kể rồi nè, nhưng mà cái này ủa sao gì quen quá vậy ta, không biết là kể chưa. Cho nên nó là Thi mới quyết định, mà trong khi cái mail của bạn gửi á là bạn nói là bạn đã gửi lâu lắm rồi, bạn gửi trên bay, bạn có hả là gửi cái hình cho Thi coi, thì bạn nói là Thi chưa có xem, cho nên nó là bạn cũng có theo dõi, bạn thấy là Thi chưa có kể, thì thành ra là Thi nó ủa mang máng không biết kể chưa. Thành ra là thầy đã chụp lại, đã ý xin lỗi, thầy đã là hỏi các bạn ở trên YouTube và trên trang bay của thầy á, thì các bạn nói rằng á, là thầy chưa có cãi, mà hầu như là tới 98% các bạn nói rằng á, là thầy chưa có kể chuyện này. Cho nên nó là hả, là hôm nay thầy kể chuyện này thiệt tình với các bạn là thiệt là thầy nhớ mang máng thôi, nhưng mà bây giờ thầy nhớ rồi. Trước đây là thầy cũng có kể về cái chuyện mà đi khai hoang này nè, nhưng mà mấy người thanh niên khác gặp một cái nhà khác chứ không phải là cái nhà có bà lão, mà không biết có phải là thi nhớ mang máng là cái chuyện đó hay không. Thì đây là ba câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này á, là do một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì bạn kể rằng á, là chuyện này xảy ra trước năm 75, và sau này á, thì cái lúc mà bạn còn nhỏ đó là bạn đã nhìn thấy vong hồn của người dì thứ 10 của bạn. Bạn kể rằng trước năm 1975 á, thì bà của bạn, bà ngoại của bạn á, là có tới 11 người con. Thì cái người con thứ 9, cái dì thứ 9 với lại cái dì thứ 10 á, là hai người này là sinh đôi. Sinh đôi các bạn, cho nên nó là do là sinh đôi, thành ra là đi đâu cũng có nhau hết, rất là thân với nhau. Thì cái lúc mà hai người này cũng lớn rồi, tầm khoảng vào năm trước năm 1975 thì hai người này cũng đã mười mấy tuổi rồi. Thì hôm đó là đang kèo xuồng, đang kèo xuồng thì có bom đạn mà các bạn, thời chiến tranh mà, cho nên nó là hai người này bị thương. Và khi mà người ta cứu á, trong cái lúc mà người ta cứu á, thì cái người thứ 10, cái gì thứ 10 á, là mới nói với mọi người rằng á, là cứu chị tôi trước, đem chị tôi vô trước đi, là đang chèo xuồng mà đang ngoài sông mà các bạn. Thì bắt đầu người ta mới đem cái người thứ 9 vô trước, rồi người ta lại ra để mà đem người dì thứ 10 vô. Nhưng mà lúc này người dì thứ 10 đã chết rồi, mà dì chính Mai là được cứu sớm cho nên nó là không có chết. Thì lúc đó là gia đình cũng rất là đau buồn, cũng chôn cất đàng hoàng cho tới mấy chục năm sau ha. Thì bạn lúc này á, là cũng đã lớn tầm mười mấy tuổi các bạn. Thì hôm đó là gia đình của bạn á, là về nhà ngoại của bạn để mà có đám giỗ, cho nên á, là mọi người tụ tập về rất là đông. Lúc đó có Tuyết Thanh Minh nữa. Thì bạn nói rằng á, là cái lúc mà đông thì không gì hết, nhưng mà tầm khoảng 10 giờ đêm á, thì mọi người đã về bớt. Thì trong nhà chỉ còn á, là gia đình của người dì thứ 9, là cái người dì mà mới nãy sống được cứu sống đó, rồi người cậu thứ 7, rồi gia đình của bạn thôi, rồi hả, là ông bà ngoại thôi. Thì lúc đó là bạn có chơi phía sau sân nhà của ông bà ngoại của bạn á, bạn nói rằng á, là phía sau sân rất là to, lớn dữ lắm, mà tuốt ở đằng xa kia á, là nghĩa địa, nhưng mà không phải là nghĩa địa mà mọi người xung quanh xóm tập trung đó, mà nghĩa địa này chỉ dành cho người ở trong gia đình của bạn thôi, trong dòng họ hả, là bên ngoại của bạn thôi. Thì đằng xa kia là có nghĩa địa ha. Thì bạn nói rằng nha, bạn đang tha thẩn chơi vậy đó, cái tự nhiên bạn thấy có cái gì nó cứ leo lên leo xuống, đặt cây xoài tuốt đằng kia. Mà thí dụ như bây giờ mình lại đằng cây xoài, thì từ cây xoài này nè mình đi lại một chút á, là tới nghĩa địa. Thì ban đầu á, bạn cũng không có sợ cái chuyện nghĩa địa đâu, mà bạn thấy rằng cái người đó cứ leo lên leo xuống, cho nên đó là bạn cũng thấy lạ. Bạn mới bước gần gần gần gần lại, thì bạn thấy rằng á, là người dì thứ 9 của mình á, lớn tuổi rồi. Lúc này bạn lớn mơ hả, là hơn 10 tuổi một chút, thì dì chính cũng đã lớn rồi. Thì bạn thấy rằng cái người dì thứ 9 của bạn đang leo lên cây sồi, đang leo lên cây sồi xong rồi leo xuống cứ lại leo lên, leo xuống cứ lại leo lên, cứ làm vậy đó. Thì bạn mới đứng, bạn thấy rõ ràng cái gương mặt của dì mình, cho nên đó là bạn nói trời, dì chính làm cái gì mà dì chính leo lên leo xuống hoài vậy dì chính. Nhưng mà bạn hỏi hoài mà dì chính không trả lời, không trả lời thì bạn mới giống như bạn hơi bực, bạn không nghĩ là ma các bạn, mà bạn hơi bực, bạn mới đi vô trong nhà. Bạn vô trong nhà xong cái bạn đi ra phía sau, là lúc đó là đang có ngày mai có đám mà, cho nên mọi người đang nấu ăn sao á. Thì lúc đó là bạn thấy dì chính của bạn đang hả, là đang đợi cái nồi thịt kho rượu, mẹ của bạn đang cũng ngồi ở đó để làm công chuyện nữa. Thì dì chính đang á, là nêm nếm hớp bọt vừa cái nồi thịt kho rượu. Thì bạn mới hỏi ủa dì chính, dì chính vô đây hồi nào vậy, sao con không biết vậy? Thì dì chính nói ủa nãy giờ tao ở đây chứ đâu. Thì bạn nói đâu, mới nãy con thấy dì chính leo ngoài cây xoài mà. Thì dì chính nói mày nói bậy bạ, tao nãy giờ ở trong đây nêm nồi thịt nè, tao ngồi nói chuyện với mẹ mày mà leo cây xoài gì, tao già muốn chết là leo gì. Thì bạn nói đâu, con thấy rõ ràng cái mặt của dì Chính rõ ràng mà y chang dì Chính luôn, leo lên leo xuống, leo lên leo xuống cái sòi vậy đó. Thì khi mà dì Chính nghe vậy, cái dì Chính mới sững lại, xong cái dì Chính mới chạy ra ngoài cái sòi. Dì Chính cứ đứng, nó đứng dòm lên vậy đó, cứ đứng ngoài miết ngoài đó cho tới gần 12 giờ đêm. Dì Chính mới vô trong nhà mà rưng rưng nước mắt. Dì Chính mới nói với mọi người, với lại hả là người cậu thứ bảy rồi ông bà ngoại của bạn á, nói rằng á là trời ơi, con Thu nó về. Con Thu, Thu là người dì thứ 10 á các bạn, con Thu nó về. Con Thu nó về, nó nói rằng á hả là nó đợi mọi người vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó nghe vậy xong ha, bắt đầu ông bà ngoại của bạn đi ra. Ông ngoại của bạn rất là già rồi các bạn, coi như là không còn có, không có còn con mắt cũng không còn thấy đường nhiều nữa, mờ rồi. Ông ngoại đi ra, ngoại kêu Thu ơi Thu, con xuống đi con xuống đi, bây giờ hết thời chiến tranh rồi, con đừng có sợ. Thì bắt đầu ha, ông ngoại vừa nói ha là hai ba cái xoài chín á mà nó rớt xuống. Bạn nói nha, dầu rằng nó rớt xuống một cái bịch mạnh như vậy mà nó không có dập gì hết, nó không có dập gì hết các bạn, bắt đầu đem vô giống như hả là dì Chính hả là dì thứ 10 này á là hái xoài cho gia đình vậy đó. Thì đem vô, ông ngoại khóc quá trời kể lại, nói rằng á là dì 10 này á rất là tốt, tốt lắm, hồi đó kêu rằng á là cứu chị tôi trước, cứu chị tôi trước đi chứ hả là chị tôi á là nặng dữ lắm, nhưng mà đem vô mọi người ra để mà cứu dì thứ 10 này á thì dì 10 này đã mất rồi, là hả nhường cho chị mình sự sống các bạn mà người này chết. Thì đây là cái câu chuyện ngắn do một bạn đã gửi về, đây là chuyện xảy ra ở Bạc Liêu các bạn nha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 715 rồi, Thi sẽ tiếp tục kể lại cho các bạn tập 716 vào ngày mai các bạn ha. Và bây giờ là Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.